chỉ là em yêu đơn phương. Chương 9, cô sẽ không bao giờ có được anh ấy. Góc truyện audio.com. Trong khi Hoàng Chiết đưa Thiên Nguyệt về, Lý Tuệ Như cũng về phòng, thái độ không kiềm chế được mà bực tức. Cô ta bước vào phòng, khóa chặt cửa, chút giận lên đồ đạc. Cô ta như điên dại, khác hẳn với dáng vẻ ngoan hiền, nhút nhát ngày thường. Lâm phu nhân luôn quan sát từng hành động, nét mặt cử chỉ của cô, tinh ý nhận ra cô ta đang tức giận, cũng hiểu được ra vấn đề. Ai mà lại không ghen khi bạn trai đưa người con gái khác về chứ? Lâm phu nhân chỉ nghĩ Lý Tuệ Như tức giận, ghen tuông bình thường chứ không nghĩ đến ánh mắt lúc này của cô ta thật độc ác, nguy hiểm, có thể giết chết người. Ở Lâm gia chỉ có bà nội và em trai Hoàng Chiết ngăn cản tình yêu giữa anh và Lý Tuệ Như. Họ kịch liệt phản đối, đặc biệt là bà nội, họ biết rõ bộ mặt thật của cô ta, ác độc giả tạo. Hoàng Đông còn biết Lý Tuệ Như chẳng hề biết bơi, nhưng cậu không nói ra, vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp. Còn vợ chồng Lâm phu nhân thì không nói gì, mặc vào quyết định của con trai. Họ không có ý phản đối, dù sao cũng là con gái mà hai người nhận nuôi. Chỉ là trước giờ họ luôn có ý để Lâm gia và Mạc gia kết thân, cũng biết Mạc Thiên Nguyệt thích đứa con trai cả của họ. Còn về phần Lý Tuệ Như, sau khi được trở thành bạn gái của Hoàng Chiết thì ngày càng nổi tiếng trên khắp thành phố, thậm chí cả nước. Trong mắt công chúng, cô là một cô gái đáng thương, bị cha mẹ bỏ rơi, là con gái nuôi của Lâm gia, bạn gái chính thức của người thừa kế tương lai của Lâm Thị, có thể là bà chủ tương lai của tập đoàn lớn mạnh này. Cô ta trước giờ luôn biết cách thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, muốn buồn có buồn, muốn vui có vui, muốn yếu đuối có yếu đuối. Muốn biểu cảm gì có biểu cảm đó. Cô ta lớn lên sở hữu ba vòng nóng bỏng, làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, thiên hướng quyến rũ, pha chút gì đó tà ác. Chính vì vậy, 17 tuổi cô đã đi đóng khá nhiều phim. Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất vô cùng xuất sắc. Cô đã sớm nổi tiếng trong nước với những bộ phim học đường, phim tình yêu tuổi trẻ thanh xuân. Cô rất được lòng công chúng, nhiều fan hâm mộ, được họ hết sức yêu thương và ủng hộ. Nói chung, sự nghiệp của Lý Tuệ Như đang phát triển rực rỡ, khát vọng lớn hơn đó là trở thành ảnh hậu, nổi tiếng toàn cầu. Lý Tuệ Như ngồi trên giường, trong ánh đèn mờ nhạt, đồ đạc xung quanh vô cùng lộn xộn, đôi mắt tà ác kia đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay cô. Cô ta đang nghiến răng, nghiến lợi, cầm chiếc bút gạch nhì nhằng vào mặt của cô bé trong hình. Đó chính là Thiên Nguyệt, đây là bức ảnh cô ta cùng với Thiên Nguyệt và Hoàng Chiết chụp khi sinh nhật 15 tuổi của Chiết. Lầu Đình, cô sẽ không bao giờ có được anh ấy, không bao giờ. Lý Tuệ Như nở một nụ cười nham hiểm cùng với ánh giết người khiến ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Sau khoảng 20 phút từ nhà Thiên Nguyệt về, Hoàng Chiết cũng về đến Lâm gia. Anh vẫn thần thái lạnh lùng bước vào chào bà nội và cha mẹ. Định bước lên phòng thì mẹ anh cất giọng cản lại. Sao về con nhanh vậy? Tiểu Nguyệt không mời con lên thăm nhà sao? Dạ không, con đưa con bé đến cổng chung cư rồi về. Hoàng Chiết gật đầu đáp lại. Hôm nay anh có chút bất ngờ. Nếu như trước đây Thiên Nguyệt sẽ bám giết lấy anh không buông, cô luôn tìm mọi cách để được ở cạnh anh, còn bây giờ thì cứ như muốn xa lánh anh, có ý không muốn ở bên cạnh. Ghét mình hay gì, những suy nghĩ đó bỗng nhiên lóe lên trong đầu anh, bất giác có một luồng cảm xúc khó chịu, mất mát khó tả chảy qua trong lòng Hoàng Chiết. Con xin phép lên phòng đây ạ, anh bước vội về phòng ngủ của mình, vùi đầu vào công việc và luận văn để nỗi khó chịu không biết nguyên nhân đó vơi dần đi, hôm nay, anh quên vào phòng của Lý Tuệ Như để chúc cô ngủ ngon. Đây là việc làm đều đặn hàng ngày anh thường làm kể từ khi chính thức yêu nhau. Anh chỉ vào đắp chăn cho cô và hôn nhẹ lên trán. Trước giờ, hai người họ vẫn chưa làm gì quá giới hạn. Lý Tuệ Như vẫn ngồi đó chưa ngủ, cô ta cũng quên rằng hôm nay anh không vào quan tâm như mọi hôm. Ánh mắt của Lý Tuệ Như nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, vẫn rất tà ác và nguy hiểm. Còn, Thiên Nguyệt, sau khi về đến căn hộ của mình thì vội vùi mình vào chăn. Khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Hôm nay cô vừa ngại vừa hạnh phúc, anh gắp tôm cho cô, nhớ món cô thích, nhớ cô giỏi về thời trang, chở cô về tận nhà. Bao nhiêu năm nay, anh luôn lạnh nhạt thờ ơ trốn tránh thậm chí ghét bỏ cô. Giờ đây chỉ một chút quan tâm vậy thôi đã khiến cô như mở hội trong lòng, sung sướng hạnh phúc, tâm trí cứ mơ mộng biết bao điều tốt đẹp giữa cô và anh, nếu như anh vẫn còn độc thân, cô sẽ thoải mái, vui sướng hơn rất nhiều. Nếu như anh chưa có bạn gái thì có thể đường đường chính chính mời anh lên thăm nhà mà không bị người ta dị nghị. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô lại đỏ hoe và đẫm lệ. Nếu anh ấy biết tình cảm của mình thì anh ấy sẽ như thế nào, mình vẫn muốn xen vào cuộc tình này sao? Hay là mình chờ họ chia tay rồi tính tiếp nhỉ? Thiền Nguyệt cứ nghĩ viển vông rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chẳng hiểu sao, nhìn thấy anh mọi can đảm trước kia của cô vội tan thành mây khói, trái tim cứ đập loạn lên, nào dám tỏ tình với anh, nào dám bước một chân vào hình bóng của người thứ ba. Kiểu phụ nữ anh ghét nhất để dành tình yêu cho mình như cô đã từng nghĩ. Đúng là lý thuyết với thực hành là hai thứ khác một trời một vực mà, Cách Chương.